Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1933, hẳn không phải là chúng ta cương thi độ kiếp đi. Đã khống chế này hai đầu ngân giáp cương, chính xác hơn thăm dò chúng nó căn đáy phía sau, Cát Đông Húc bắt đầu lấy kim ô hỏa rèn luyện chúng nó. Chỉ là bởi vì hai người liên hệ còn chưa đủ chặt chẽ. Cát Đông Húc không dám khiêu chiến cực hạn của bọn nó. Chỉ cần hơi hơi cảm thấy có chút nguy hiểm, liền đình chỉ kim ô hỏa rèn luyện, sau đó đưa chúng nó thu vào phong thi hoàn bên trong. Tùy ý chúng nó hút hắc sát tinh, này hắc sát tinh Cát Đông Húc tạm thời cũng không tính toát ra đi. Dù cho ô sát đám người, hắn cũng không chuẩn bị ban thưởng xuống đi. Này hắc sát tinh bây giờ chỉ một mình hắn sẽ chế tác. Ngoại giới không chỗ có thể mua. Hắn hiện tại cũng có thể ban thưởng một ít xuống. Nhưng chờ bọn hắn tiêu hao sạch, bọn họ lại đi nơi nào tìm kiếm. Cũng không thể mỗi lần hắn vị này thái thượng trưởng giáo còn chuyên môn cho bọn họ chế tác. Bọn họ tóm lại vẫn phải là dựa vào chính mình tu hành. Tự nghĩ biện pháp luyện thi, lần này, hắn giúp ô sát cùng huyền âm lão ma luyện chế hai đầu kim giáp cương. Đó cũng chỉ là bởi vì Thiên Ma Tông mới vừa ở U Long Sơn dừng chân. Hắn vị này thái thượng trưởng giáo nếu đã tới, tổng cần giúp đỡ đánh một hồi căn cơ. Vốn lấy sau vẫn phải là dựa vào chính bọn hắn đem căn cơ thắt thật. Cát Đông Húc không phải thánh nhân. Hắn thành lập tông môn, tự nhiên không thể chỉ là vì làm từ thiện. Tông môn thành lập là có rất nhiều nguyên nhân mục đích. Vừa là cho người khác một cái tí thân tu hành chỗ, cũng là cho chính mình cùng người nhà một cái tí thân tu hành chỗ. Vừa là vì môn phái đạo thống truyền thừa tiếp, cũng là vì tích lũy mọi người đạo pháp để bản thân sử dụng. Kỳ thực cho ô sát cùng huyền âm lão ma luyện thi ngược lại cũng hao tổn không được Cát Đông Húc bao. Nhiều thời gian, chủ yếu vẫn là tiêu hao kim ô hỏa cùng lực lượng tinh thần. Cũng may kim ô hỏa có thể thông qua thu lấy tinh hoa mặt trời bù đắp ngưng tụ. Mà tinh thần lực tiêu hao kỳ thực cũng là một loại luyện thần pháp môn. Vì lẽ đó chuyện này đối với ô sát cùng huyền âm lão ma mà nói chính là thiên đại ân tình. Nhưng đến rồi Cát Đông Húc như vậy cấp độ, ngược lại không coi là cái gì sự tình. Hắn cho ô sát cùng huyền âm lão ma luyện thi phía sau. Cũng biết thường thường lần lượt cho chính mình còn thừa lại cái kia 42 đầu ngân giáp. Cương rèn luyện, ngoại trừ luyện thi, Cát Đông Húc chính là vận chuyển. Cửu đan bão phát huyền công. Đem chân khí pháp lực rèn luyện được càng thêm tinh khiết. Để cầu mau chóng cảm ứng được thiên kiếp. Cho tới bất diệt đế thể. Cát Đông Húc bây giờ rõ ràng cảm giác được chính mình tiến nhập một bình cảnh. Trừ phi được gặp cơ duyên lớn. Hoặc là bước vào kim đan đại đạo. Mới có cơ hội trực tiếp một bước nhảy vượt qua bình cảnh này. Bằng không cũng chỉ có thể kiên trì bình thường đập nện rèn luyện thân thể. Mỗi ngày diễn luyện, đế hoàng quyền. Chậm rãi rèn luyện, để cầu vượt qua bình cảnh này. Đế hoàng quyền là bất diệt đế thể luyện thể quyền thuật. Mỗi một chiêu thức đều chỉ theo thứ tự tự đến mệnh danh. Tổng cộng 9 chiêu, mỗi một chiêu, mỗi một quyền nhìn như đều rất đơn giản. Nhưng cũng chất chứa cực kỳ huyền diệu luyện thể hàm nghĩa. Cát Đông Húc vừa bắt đầu luyện quyền pháp này thời gian. Liền cùng luyện tập phổ thông quyền pháp giống như. Chỉ có thể cảm giác được bắp thịt căng thẳng. Sức mạnh vung đánh mà ra. Nhưng theo hắn tu vi không ngừng tinh tiến. Hắn diễn luyện đế hoàng quyền thời gian. Liền bắt đầu có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể gân cốt bắp thịt. Huyết dịch thậm chí da lông theo quyền pháp này ở không ngừng phát sinh lột xác. Rất đến về sau, hắn diễn luyện đế hoàng quyền, thời gian, đã có thể nhìn đến thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái mạch máu, mỗi một giọt máu, các loại biến hóa, làm hắn có thể nhìn đến tất cả những thứ này. Thời gian nguyên bản nhìn như đơn giản, đế hoàng quyền đã biến thành cực kỳ huyền diệu phức tạp quyền pháp, bởi vì trước kia một quyền hắn chỉ là dựa vào dạng vẽ hồ lô, thông qua quanh thân bắp thịt gân cốt áp xúc thư giãn, mạnh mẽ đem sức mạnh bạo phát vùng đánh ra. Nhưng bây giờ hắn cũng đã đem tất cả những thứ này nhỏ bé hóa, muốn khống chế vô số bé nhỏ tổ chức diễn luyện đế hoàng quyền, do đó bùng nổ ra so với trước đây càng kinh khủng hơn uy lực, cũng đạt đến mạnh hơn luyện thể hiệu quả. Trước đây hắn nếu là đơn giản dựa vào dạng vẽ hồ lô, có thể mang một bộ đầy đủ đế hoàng quyền diễn luyện tập. Nhưng khi hắn nhìn đến càng nhỏ bé thân thể, làm hắn phải dựa theo phù hợp nhất cái kia chút nhỏ bé thân thể tổ chức diễn luyện đế hoàng quyền, gây gian, hắn chỉ có thể hoàn chỉnh đánh ra chiêu thứ nhất đế hoàng quyền. Phía sau như cũ chỉ có thể dựa vào dạng vẽ hồ lô, mà căn bản là không có cách đi khống chế cái kia chút nhỏ bé thân thể tổ chức biến hóa. Bây giờ Cát Đông Húc cảm giác được bất kể là đập nện thân thể vẫn là diễn luyện đế hoàng quyền, hắn bất diệt đế thể tựa hồ đã đình chỉ trở nên mạnh mẽ. Tựa hồ như vậy luyện thể phương thức đã trải qua không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá Cát Đông Húc cũng không có vì vậy tự đình chỉ luyện thể. Giọt nước ở trên tảng đá, cứng rắn tảng đá tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng đi qua tháng năm dài đằng đẵng phía sau, chính là thủy tích thạch xuyên, càng là bình cảnh, ngược lại càng là thử thách một người tâm trí nghị lực thời điểm. Lạc Nhạn Cốc cách U Long Sơn đối với Kim Đan lão tổ mà nói cũng không xa. Nhưng bởi vì Cát Đông Húc lần này khiến Ô Sát cùng Huyền Âm lão ma xử lý vật phẩm số lượng khá lớn, hơn nữa Cát Đông Húc chỉ cần tử linh tinh, hai người tự nhiên không có cách nào một hồi liền đem vật phẩm toàn bộ rời tay. Đại khái qua hơn 10 ngày, hai người mới đem hết thảy vật phẩm rời tay, đổi về 3 vạn khối tử linh tinh. Ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, Kim Đan sơ kỳ lão tổ đã là nhân vật rất mạnh mẽ, cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc. Hai người lên đường bình an vô sự về tới U Long Sơn. Xa xa nhìn tới Thiên Ma Điện đứng sững ở Ô Lăng Phong Chi Đình, Ô Sát cùng Huyền Âm lão ma trong lòng dĩ nhiên mơ hồ bay lên vẻ mất mát cùng tiếc nuối. Chuyến này bọn họ nhưng là mang theo người 10 đầu kim giáp cương a. Bọn họ đổ là hy vọng có người mắt không mở đến cái nửa đường đánh cướp. Bọn họ cũng tốt đại sát tứ phương, đến cái hắc ăn hắc. Giữa lúc Sát cùng Huyền Âm lão ma trong lòng mơ hồ bay lên vẻ mất mát cùng tiếc nuối thời khắc, đột nhiên có cuồn cuộn hắc vân từ U Long Sơn mạch bốn phương tám hướng vân dũng mà đến, trong nháy mắt liền tối om om bao phủ ở Thiên Ma Điện vị trí Ô Lăng trên đỉnh núi không. Thiên kiếp, chẳng lẽ là của chúng ta cương thi muốn độ kiếp? Ô Sát cùng Huyền Âm lão ma liếc mắt nhìn nhau, đều thấy đối phương mắt bên trong cực kỳ kinh hãi mắt ánh sáng. Muốn biết, bọn họ ngân giáp cương tuy rằng đã sắp muốn độ kiếp, vốn lấy kinh nghiệm của bọn họ, chí ít cũng còn phải quá cái mấy năm, bởi vì bọn họ ngân giáp cương hầu như đã đến giai đoạn này đỉnh cao, đã lâm vào bình cảnh, mỗi luyện thêm hóa chứa đựng một phân thây lực đều rất là gian nan. Này tựa như leo núi giống như vậy, tiền kỳ bộ pháp rất nhanh, nhưng càng đến đỉnh cao, tương tự một bước muốn bước ra nhưng là nặng như nghìn cân. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ ngân giáp cương vừa đến Thái Thượng Trưởng giáo tay, bất quá hơn 10 ngày, dĩ nhiên liền câu động thiên kiếp. Hẳn không phải là chúng ta cương thi độ kiếp đi, nếu chúng ta cương thi độ kiếp, hỏa hầu còn kém như vậy nhiều, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Huyền Âm lão ma kinh hãi qua đi, chính là không nói ra được lo lắng. Huyền Âm lão ma vừa dứt lời, liền nhìn đến một đạo ngân quang từ hậu sơn Thái Thượng Trưởng giáo động phủ phóng lên trời. đảo mắt rơi vào Ô Lăng Phong phụ cận một tòa không người nhỏ núi hoang. Là vi sư cương thi, Ô Sát cười khổ nói. Hai người ở Thi Ma Tông thời gian, Ô Sát là huyền âm lão ma thụ nghiệp ân sư. Vì lẽ đó bây giờ hai người tuy rằng đều là Thiên Ma Tông trưởng lão. Này quan hệ thầy trò nhưng là không có cách nào thay đổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.